Mặc dù Chu Hoành Vũ chỉ là tân nhân đệ tử, nhưng hắn vẫn là so Chu Hoành Vũ cấp bậc thấp hơn. Nghe Thắng xem như chấp pháp bộ đệ tử, đối những cái này nhất định là hiểu rõ tại tâm. Cho nên lúc đầu muốn mắng Chu Hoành Vũ, cuối cùng bị Nghe Thắng xinh xinh lại nuốt trở về. Ngươi ngược lại là nói a? Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Nghe Thắng nói ra. Nghe Thắng xem như chấp pháp bộ đệ tử, chỗ nào nhận qua bậc này khuất nhục, lúc này cũng đã bịt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trong bụng càng là đã đem Chu Hoành Vũ tám đời tổ tông đều mắng mấy lần. Chỉ là Nghe Thắng ngoài miệng lại là không dám nhục mạ Chu Hoành Vũ một câu. Ngươi không nói, vậy ta đã nói. Chu Hoành Vũ nhìn xem Nghe Thắng một mực không nói lời nào, lại là hướng về phía hắn nói ra. Ngươi về sau liền mỗi ngày phụ trách cho những cái này ma linh trúc tưới nước. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Nghe được cái này xử phạt, Nghe Thắng trong lòng lại là nới lỏng một cái, bởi vì cho ma linh trúc tưới nước lại không phải là cái gì việc khó. Mà cách đó không xa Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong nghe, cũng cảm thấy trong lòng không thăng bằng, chỉ là bức bách tại Chu Hoành Vũ dâm uy, lại là không dám lên tiếng. Là, Nghe Thắng không mặn không lạt trả lời. Tiểu tử này là sợ ta về sau khôi phục chấp pháp bộ đệ tử thân phận, trả thù hắn, cho nên mới an bài ta làm những cái này. Nghe Thắng trong lòng đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ lại là tiếp tục nói ra, ngươi gấp làm gì, ta còn chưa nói xong đây. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe Thắng không biết Chu Hoành Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, cau mày nói ra. Chu Hoành Vũ lại là không để ý tới Nghe Thắng, tiếp tục nói ra, ngươi về sau phụ trách mỗi ngày cho mỗi một cây ma linh trúc đều muốn dội lên nước. Ngươi nói cái gì? Nghe Thắng biểu lộ nháy mắt biến phẫn nộ, nhìn về phía Chu Hoành Vũ chất vấn. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, hắng giọng một cái, sau đó từng chữ từng câu nói ra, ta để ngươi về sau mỗi ngày đều muốn cho trong rừng này, 5.482 căn ma linh trúc tưới nước. Nhớ kỹ, là 5.482 căn. Chu Hoành Vũ nhìn xem Nghe Thắng, lập lại lần nữa nói. Toàn bộ rừng trúc vừa vặn 5.482 căn ma linh trúc, tân nhân nhập môn mặc dù không có ma linh trúc lâm địa đồ, nhưng lại có ma linh trúc lâm giới thiệu vắn tắt. Lấy Nghe Thắng ma thể đẳng cấp, muốn hoàn thành những cái này công tác, cơ bản muốn một ngày một đêm không ngủ được, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Chu Hoành Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Nghe Thắng lên toàn thân run rẩy, chỉ Chu Hoành Vũ mắng. Phốc. Nghe Thắng lại bị khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó trực tiếp xỉu. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, đem Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong gọi tới. Các ngươi mau sớm giúp hắn chữa cho tốt thương thế, không thể làm trễ nải ma linh trúc tưới nước. Là Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong một mặt đồng tình nhìn xem bị giận ngất đi Nghe Thắng, trong lòng đã đem Chu Hoành Vũ liệt vào rất không thể đắc tội người bên trong. Chương 3215, không tức giận chút nào. Còn dư lại sự tình, liền không cần Chu Hoành Vũ đi quản. Tự có Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong hai người tới xử lý. Chu Hoành Vũ cầm nhị phẩm ma linh lá trúc, mang theo Chu Tiểu Muội về tới tiểu viện bên trong. Chu Hoành Vũ đầu tiên là giúp Chu Tiểu Muội xử lý chảy ra hai tay, sau đó lại an ủi Chu Tiểu Muội một phen. Chu Tiểu Muội từ nhỏ đã nhận hết khó khăn, lại là biểu thị những cái này cũng không tính cái gì. Chu Hoành Vũ trong lòng động dung, trong lòng âm thầm thề nhất định muốn bảo vệ tốt Chu Tiểu Muội. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, khi xác định Chu Tiểu Muội xác thực không có việc gì mà sau đó Chu Hoành Vũ đi tới phòng bếp. Tại phòng bếp, Chu Hoành Vũ đầu tiên là lấy ra nhị phẩm mặc nguyên gạo quan sát. Cái này nhị phẩm mặc nguyên gạo bề ngoài cùng nhất phẩm mặc nguyên gạo lại là có chút khác biệt. Chỉ thấy những cái này, nhị phẩm mặc nguyên thước nhan sắc muốn so nhất phẩm mặc nguyên gạo muốn trong trẻo một chút, không giống nhất phẩm mặc nguyên gạo bạch sắc bên trong lộ ra hoàng sắc. Cái này nhị phẩm mặc nguyên gạo bạch sắc cùng hoàng sắc đều muốn so nhất phẩm mặc nguyên gạo nhạt một chút, liền là bởi vì hai loại chủ yếu nhan sắc tương đối nhạt. Cho nên nhường cái này nhị phẩm mặc nguyên gạo lộ ra có chút trong suốt. Thưởng thức một phen nhị phẩm mặc nguyên gạo sau đó, Chu Hoành Vũ lại lấy ra nhị phẩm ma linh trúc lá trúc. Chỉ thấy cái này nhị phẩm ma linh lá trúc cùng nhất phẩm ở giữa khác biệt, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, vẫn có thể phát hiện. Nhị phẩm ma linh lá trúc muốn so nhất phẩm ma linh lá trúc lộ ra, càng thêm tươi non, nhan sắc càng lộ vẻ sức sống, không giống nhất phẩm ma linh lá trúc, mặc dù cũng là nhan sắc xanh biếc, nhưng lại không có sinh cơ bộ dáng. Thưởng thức xong hai loại nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn, Chu Hoành Vũ bắt đầu bắt tay nấu nướng nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Lần thứ nhất thử nghiệm, Chu Hoành Vũ vẫn là cùng trước đó làm nhất phẩm mặc nguyên cháo một dạng. Một dạng nguyên liệu nấu ăn để vào trình tự, một dạng hỏa hầu, một dạng thời gian. Chỉ chốc lát sau, Chu đỉnh bên trong liền bay ra khỏi mùi thơm, Chu Hoành Vũ dùng sức ngửi ngửi, xác thực so bản thân trước đó làm bất kỳ lần nào đều muốn thơm, không hổ là nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn a, Chu Hoành Vũ ở trong lòng cảm thán nói. Đợi đến lúc đó ở giữa, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian thu ma hỏa, mở ra Chu đỉnh. Một cỗ hơi nước bay lên sau đó, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian bới thêm một chén nữa.

nhìn xem Phùng Tuấn nói ra. Ân, đi thôi. Phùng Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Ngô Nghĩa Đức phất phất tay. Ngô Nghĩa Đức lại dập đầu một cái đầu, lúc này mới đứng dậy, đi tới giữ cửa đệ tử trước người. Chương 3234, nắm chắc thắng lợi trong tay. Các ngươi có chuyện gì? Giữ cửa đệ tử nhìn xem Ngô Nghĩa Đức cùng Chu Hoành Vũ đi tới cửa ra vào, thế là mở miệng hỏi. Vị này sư huynh tốt, chúng ta muốn cầu kiến Phạm đại sư. Ngô Nghĩa Đức liên tiếp nịnh hót tiếu dung hướng về phía giữ cửa đệ tử nói ra. Cầu kiến Phạm đại sư cần làm chuyện gì? Giữ cửa đệ tử lườm nhất nhãn ba người nhàn nhạt hỏi. Chúng ta muốn đến một trận chủ nghệ so đấu. Ngô Nghĩa Đức chỉ Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, vậy các ngươi trước tiên đem tỉ thí phiếu tên sách. Nói chuyện, giữ cửa đệ tử lấy ra một phần trang giấy giao cho Ngô Nghĩa Đức cùng Chu Hoành Vũ. Cái gọi là tỉ thí sách, liền là hai người tại tỉ thí phía trước ký một phần hiệp nghị. Phần hiệp nghị này, đối với tranh tài có tỉ mỉ quy định. Tỉ như cấm chỉ gian lận, chỉ cần có bất luận cái gì một phương lấy bất luận cái gì hình thức gian lận, một phương khác liền sẽ trực tiếp chiến thắng. Trong đó còn có rất nhiều chi tiết cùng quy định. Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn một cái, cảm thấy không có vấn đề, liền chuẩn bị nâng bút ký lên bản thân đại danh. Đúng lúc này giữ cửa đệ tử lại là bỗng nhiên có thể mở miệng nói ra, phía dưới có thể tăng thêm tiền đặt cuộc. Đại bộ phận tỉ thí đều là đánh cược, cho nên tại tỉ thí trước song phương hiệp định, đều sẽ trừ lại một bộ phận trống không địa phương, nhường hai phe tăng thêm đánh cược điều kiện. Tiểu tử, ngươi có dám hay không thêm điểm thẻ đánh bạc? Ngô Nghĩa Đức một mặt âm hiểm nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Làm sao thêm? Chu Hoành Vũ nhíu mày nhìn về phía Ngô Nghĩa Đức nói ra. Một năm phúc lợi quá ít, không bằng trực tiếp nâng lên ba đi. Ngô Nghĩa Đức một mặt coi thường nhìn xem Chu Hoành Vũ, không có việc gì, ngươi không nguyện ý cũng bình thường, dù sao là tất thua kết quả. Ngô Nghĩa Đức trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Ngô Nghĩa Đức, ngươi có muốn hay không mặt? Cái kia tân nhân, nhanh lên một chút nhận thua đi. Đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Trong đám người đủ loại tiếng giễu cợt liên tiếp. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm sao bị như thế mấy câu liền cho khích tướng. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là còn có chút khác ý nghĩ, thế là hướng về phía Ngô Nghĩa Đức nói ra, ta có thể đồng ý ba phúc lợi tiền đặt cược, nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Ngô Nghĩa Đức cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Đơn giản, liền là lần này tỉ thí, phải dùng món gì phẩm đến quyết đấu, cần ta tới định. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem Ngô Nghĩa Đức nói ra. Cái này, Ngô Nghĩa Đức lại là hoàn toàn đoán không được Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì, trong lòng do dự một cái. Làm sao? Không dám. Chu Hoành Vũ lông mày nhíu lại, một mặt khiêu khích nhìn về phía Ngô Nghĩa Đức nói ra. Ngô Nghĩa Đức suy tư một cái, liền cảm thấy bản thân cũng không có thất bại lý do. Bản thân nhập môn 30 năm, mà Chu Hoành Vũ một cái vừa mới tiến tông môn còn không chân 3 tháng tân nhân. Làm sao cũng không có khả năng là bản thân đối thủ. Nghĩ đến đây, Ngô Nghĩa Đức lại là thật lộ ra tiếu dung, nhìn xem Chu Hoành Vũ cười nói ra. Tốt, thối tiểu tử, ta lần này liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sảng khoái. Chu Hoành Vũ mỉm cười cái này nói ra. Hai người cũng không bút tích, ngay ở giữ cửa đệ tử chứng kiến dưới, tại tỉ thí sách phía dưới đồ ước chỗ, đem vừa mới hai người quyết định cái gì cũng tăng thêm đi lên. Giữ cửa đệ tử nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức đều ký xong danh tự, một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người nói ra, tỉ thí cũng đã thành lập, đều là hai người các ngươi tự nguyện, phía trên cũng có các ngươi riêng mình ký tên, sau đó lại là không được đổi ý. Là, Ngô Nghĩa Đức cung kính nói ra. Tự nhiên tuân thủ. Chu Hoành Vũ chắp tay nói ra. Ân. Giữ cửa đệ tử nhìn xem hai người nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra. Vậy các ngươi chờ đợi ở đây chốc lát. Ta đi đem tỉ thí sách giao cho Phạm đại sư. Nói dứt lời. Giữ cửa đệ tử liền xoay người tiến nhập đại môn. Với tiểu tử. Ta trước ở đây bên trong cảm ơn ngươi ba quyền lợi. Ngô Nghĩa Đức mặt mũi tràn đầy chế giễu. Một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Cũng vậy. Chu Hoành Vũ cười lạnh nói. Chu tiểu muội còn muốn nói cái gì, cũng là bị Chu Hoành Vũ ngăn cản. Sau đó mấy người đều là trầm mặc không nói, đám người bên trong vẫn là toàn bộ không coi trọng Chu Hoành Vũ, còn có mắng Ngô Nghĩa Đức vô sỉ, khi dễ người mới. Chỉ là Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức đều không thèm để ý. Chỉ chốc lát sau giữ cửa đệ tử liền lại từ đại môn bên trong đi ra. Các ngươi hôm nay tới xảo, lúc đầu Phạm đại sư gần nhất đang bế quan, không có thời gian cho các ngươi làm bình phán, bất quá hôm nay hắn lão nhân gia vừa vặn xuất quan. Trong lúc rảnh rỗi, cho nên liền tự mình cho các ngươi làm một lần ban giám khảo. Giữ cửa đệ tử nhìn xem hai người khẽ cười nói. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức hai người lúc này hai bên trong lòng đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối với là ai làm ban giám khảo ngược lại là đều không có quá lớn ý kiến. Hơn nữa Phạm đại sư làm ban giám khảo, hai người cũng không dám có ý kiến. Nhìn xem hai người thần sắc, giữ cửa đệ tử buồn vô cớ cười một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi cùng ta vào đi. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức ứng một tiếng, đi theo giữ cửa đệ tử tiến nhập đại môn. Chu Tiểu Muội thì đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng cũng tiến nhập đại môn. Nếu là tỷ thí, đương nhiên cho phép quan sát, thế là cái kia mấy ngàn người vây xem viên, cũng đều đi theo tiến nhập Phạm Đại Sư nơi ở. Phạm Đại Sư nơi ở rất là xa hoa hơn nữa, to lớn vô cùng. Giữ cửa đệ tử quen thuộc, cả đám chỉ chốc lát sau liền bị đưa đến một chỗ địa phương. Chỉ thấy nơi đây là một chỗ to lớn đất trống bên trong có một chỗ đình nghỉ mát, mà ở đình nghỉ mát hai bên cách đó không xa, còn có hai cái phòng bếp. Nơi này chính là phòng bếp đệ tử tỷ thí địa phương. Cái này trong lương đình bình thường ngồi đều là những người khác, hôm nay lại là từ Phạm Đại Sư tự mình tọa chấn. Phạm Đại Sư, người tới. Giữ cửa đệ tử hướng về phía Phạm Đại Sư cung kính nói ra. Ân. Phạm Đại Sư nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức. Tại Phạm Đại Sư nhìn thấy Chu Hoành Vũ thời điểm, nhíu mày. Phạm Đại Sư không nghĩ, đến Chu Hoành Vũ một cái vừa mới tiến tông môn không có mấy ngày tân nhân đệ tử, liền dám tiếp nhận khiêu chiến. Chỉ là những cái này, sự tình đối với Phạm Đại Sư tới nói đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, hắn là sẽ không để ý tới đệ tử ở giữa sự tình. Tại Phạm Đại Sư sau lưng, còn có rất nhiều người, đều tất cả đều là nghe được có tỷ thí, tới vây xem. Cái này Ngô Nghĩa Đức thật là thất đức, đôi tân nhân đều hạ thủ được. Trong đám người truyền đến một cái thanh âm. Này, đây coi là cái gì? Coi như không có Ngô Nghĩa Đức cũng sẽ có kẻ khác tìm tiểu tử kia phiền toái. Một cái khác thanh âm nói ra. Người nói cái kia tân nhân tiểu tử cũng đúng, thực sự là không biết tốt xấu. Đúng vậy, trực tiếp của đi thay người liền xong rồi, còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ một phen. Trong đám người một trận xì xào bàn tán, lại là đối với tỷ thí hai người đánh giá đều không cao. Ngô Nghĩa Đức một mặt ánh mắt đắc ý, lại là mảy may không thèm để ý đám người bên trong nói bản thân cái gì. Mà Chu Hoành Vũ liền càng thêm không thèm để ý, trong mắt lóe qua một tia ý cười, sau đó nhìn về phía Phạm Đại Sư nói ra, Phạm Đại Sư, chúng ta lần này tỉ thí do ta đến nhất định món ăn. Các ngươi muốn dùng cái gì tỉ thí? Phạm Đại Sư nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Phỉ Thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Có thể. Phạm Đại Sư nhẹ gật đầu nói ra. Mà Ngô Nghĩa Đức lúc đầu còn muốn cái này, Chu Hoành Vũ có cái gì âm mưu quỷ kế? Kết quả vừa nghe đến Chu Hoành Vũ nói là muốn làm Phỉ Thúy mặc nguyên cháo, lại là biến một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.